mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 lại lần nữa thăng cấp, ở Tần Phong người vội vàng kiểm kê đoạt lại vật tư thời điểm. Lục Văn Ngạn đang ở bị hệ thống điên cuồng spammer siêu hệ thống ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chi. Nhánh, đạt được kinh nghiệm 100.000 điểm, 3 cấp tinh hạch 10 cái. Tùy cơ sơ cấp kỹ năng thư 3 bổn, 1 cấp cường hóa đan 3 viên. Linh thú kinh nghiệm đan 1 viên, hệ thống ngài đã thăng đến 28 cấp, hệ thống ngài lĩnh ngộ kỹ. Năng mới, nghịch chuyển đan hành, nhưng đại lượng hồi phục mục tiêu sinh mệnh giá trị. Ngâm sướng thời gian 2 giây, làm lạnh 1 giờ, hệ thống ngài kỹ năng, cửu tinh hải đường, thăng đến ngũ cảnh giới, kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng, thác cốt, thăng đến ngũ cảnh giới, kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, hệ thống ngài kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở soát Lục Văn Ngạn hoa cả mắt, trừ bỏ lĩnh ngộ một cái kỹ năng mới ngoại, cơ hồ sở hữu kỹ năng đều thăng cấp. Có kỹ năng thậm chí còn lập tức tăng lên 2 cái cảnh giới. Hắn cơ hồ cũng không dám đi xem chính mình hệ thống ba lô. Này mỗi một cái nhắc nhở âm đều đại biểu cho hắn bị hố rớt 100 viên tinh hạch A. Hệ thống một bậc tinh hạch ngạch trống không đủ. Trực tiếp khấu trừ nhị cấp tinh hạch tiếp tục thăng cấp kỹ năng, nhìn đến cuối cùng một cái nhắc nhở. Lục Văn Ngạn cơ hồ muốn phun ra một ngụm lão huyết tới. Hắn cực khổ khổ tích góp tinh hạch A, liền như vậy không có A, hệ thống giống như cảm thấy như vậy còn chưa đủ dường như. Lại một cái nhắc nhở soát ra tới, hệ thống ngài linh thú đã kích hoạt. Linh thú kinh nghiệm đan trực tiếp chuyển hóa vì linh thú kinh nghiệm mơ siêu hệ thống ngài linh. Thú kinh nghiệm giá trị đã đạt tới hạn mức cao nhất. Thỉnh mau chóng đề cao linh thú trưởng thành giá trị. Để linh thú thuận lợi thăng cấp, Lục Văn Ngạn nghĩ đến chính mình kia chỉ tham ăn lại ngạo kiều linh. Thú, không biết lần này lại muốn bắt nhiều ít tinh hạch đi điền nó bụng. Hắn tức khắc chỉ cảm thấy nhân sinh một mảnh hắc ám mơ siêu tinh hạch. Tinh hạch, tinh hạch, Lục Văn Ngạn hiện tại trong đầu chỉ còn lại có này hai chữ. Chờ hệ thống rốt cuộc đình chỉ lăn lộn, Lục Văn Ngạn tắt đi quang bình. Đứng dậy lập tức đi tới đang ở một bên nghỉ ngơi Hoàng Hán cùng Mã Siêu bọn họ bên người, Lục Thiên. Sinh, Hoàng Hán vội vàng đứng dậy muốn cùng hắn chào hỏi. Lại bị hắn cấp trực tiếp đánh gãy, Hoàng Lão Đại. Phía trước hàng thành căn cứ Tần Tư lệnh đã đáp ứng ta. Cho các ngươi huynh đệ 13 cái trực tiếp vào ở căn cứ. Không cần giao nộp bất luận cái gì vật tư. Còn có thể hưởng thụ cấp bậc cao nhất đãi ngộ, Lục Văn Ngạn đi thẳng vào vấn đề nói thẳng nói kia. Thật là quá cảm tạ, Hoàng Hán nghe vậy vui mừng khôn xiết, Hoàng Lão Đại. Ta nói còn không có nói xong, Lục Văn Ngạn biểu tình nghiêm túc tiếp tục nói. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Phía trước Tần Tư lệnh đáp ứng đem ở Kim Hoa đoạt lại đến vật tư phân cho ta tam thành. Ta tuy rằng vẫn chưa đáp ứng, nhưng ta tin tưởng Tần Tư lệnh nhiều ít vẫn là sẽ phân cho ta một ít làm khen thưởng. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một bậc tinh hạch, ta muốn dùng khen thưởng vật tư cùng 4 cái 3 cấp tinh hạch cùng ngươi trao đổi ngươi dưỡng ở Nam. Thành đám kia tang thi đầu, Hoàng Hán lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lục Văn Ngạn cư nhiên nhìn chúng Nam thành đám kia cấp thấp tang thi. Dị năng giả dị năng cấp bậc càng cao, cấp thấp tinh hạch đối bọn họ tác dụng càng nhỏ. Hắn thật sự không chắc Lục Văn Ngạn rốt cuộc muốn này đó cấp thấp tinh hạch làm gì dùng, nếu hàng. Thành căn cứ đã khai ra như vậy hậu đãi điều kiện nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Như vậy bọn họ khẳng định là muốn dọn đi hàng thành căn cứ. Nam thành những cái đó tang thi lại không có biện pháp mang đi. Tóm lại là muốn giết. Tính toán cũng có mấy ngàn cái tinh hạch, chợt vừa thấy số lượng tựa hồ rất nhiều, nhưng Lục Văn Ngạn đưa ra dùng để trao đổi 3 cấp tinh hạch lại là khả ngộ bất khả cầu. Hơn nữa phong phú vật tư, này bút mua bán tuyệt đối có lời, kỳ thật lấy Tật Phong tiểu đội thực lực. Liền tính Lục Văn Ngạn bất hòa bọn họ thông khí, chính mình chạy tới giết những cái đó tang thi. bọn họ cũng không thể nói cái gì. Lục Văn Ngạn hiện tại nguyện ý đưa ra như thế hậu đãi điều kiện làm trao đổi. Đã là cho đủ bọn họ mặt mũi, hảo. Ta đồng ý, Hoàng Hán thực mau làm ra quyết định, thấy Hoàng Hán đồng ý. Lục Văn Ngạn lập tức lấy ra 4 cái 3 cấp tinh hạch giao cho hắn trong tay. Về này đó cao cấp tinh hạch lai lịch cùng những cái đó cấp thấp tinh hạch sử dụng. Hoàng Hán đích xác thập phần tò mò, lại rất thức thời không có hỏi nhiều, cùng Hoàng Hán nói thỏa lúc sau. Lục Văn Ngạn lại đi tìm Tần Phong. Lục tiên sinh, Tần Phong nhìn đến Lục Văn Ngạn sau, lập tức lộ ra tôn kính cùng cảm kích thần sắc. Lần này nếu không phải Lục Văn Ngạn, bọn họ tổn thất đem không thể đo lường. Tần Tư lệnh, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tần Tư lệnh có thể đáp ứng. Lục tiên sinh ngài mới nói, chỉ cần Tần Phong có thể làm đến, nhất định sẽ không đùn đẩy. 13 La Hán lần này tuy rằng không ở ngài mộ binh đội ngũ, nhưng ta tưởng thỉnh Tần Tư lệnh dựa theo mặt khác lính đánh thuê đội đãi ngộ cho bọn họ đồng dạng. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm này việc nhỏ đương nhiên không thành vấn đề, Tần Phong thực sảng khoái. Liền đáp ứng rồi, 13 La Hán là Lục Văn Ngạn bằng hữu. Hơn nữa lần này hành động chung ra rất lớn sức lực. Cho đồng dạng nhiệm vụ khen thưởng có gì không thể. Kia thật là quá cảm tạ, Lục Văn Ngạn chạy nhanh nói lời cảm tạ. Ta còn có chút việc muốn đi một chuyến Nam Thành, liền không cùng Tần Tư lệnh các ngươi cùng nhau đi trở về, Lục tiên sinh ngài phải đi. Không phải, chính là có chút việc muốn đi một chuyến Nam Thành thôi. Chờ đem sự tình xong xuôi liền sẽ hồi căn cứ, vậy được rồi. Nam Thành tang thi đông đảo, hay không yêu cầu ta phái người hộ tống Lục tiên sinh đi Nam Thành? Không cần. Sở Tử Khiên bọn họ sẽ cùng ta cùng nhau qua đi. Liền không nhọc phiền Tần Tư lệnh, tốt nghe được Sở Tử Khiên bọn họ sẽ cùng Lục Văn Ngạn cùng nhau qua đi. Tần Phong liền rất thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Ở vừa rồi trong chiến đấu, hắn đã minh bạch Sở Tử Khiên thực lực của bọn họ. Nam Thành tang thi số lượng tuy nhiều, chính là cấp bậc phổ biến so thấp, đối bọn họ căn bản cấu không thành uy hiếp. Có này nhóm người bồi Lục Văn Ngạn cùng nhau, hoàn toàn không cần lo lắng Lục Văn Ngạn an toàn vấn đề. Sở Tử Khiên thấy Lục Văn Ngạn bận bận rộn. Rộn cùng Hoàng Hán, Tần Phong tại đàm luận chút cái gì, tựa hồ biểu tình có chút khác thường. Vì thế ở Lục Văn Ngạn đi trở về tới thời điểm, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, Văn Ngạn, ngươi làm sao vậy? Lục Văn Ngạn nhìn đến Sở Tử Khiên trên mặt không chút nào che giấu quan tâm cùng lo lắng. Trong lòng tức khắc ấm áp, cười lắc lắc đầu nói. Hoàng Hán bọn họ nếu muốn đi theo Tần Phong hồi Hàng Thành căn cứ đi. Như vậy Nam Thành như vậy nhiều tang thi liền thành vô chủ. Ta tính toán đi đem những cái đó tinh hạch lộng trở về. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi? Đương nhiên, Sở Tử Khiên biết hắn đối với tinh hạch chấp nhất. Không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, Lục Văn Ngạn bị hắn nghiêm túc mà chuyên chú ánh mắt nhìn. Chăm chú vào, trên mặt mất tự nhiên có chút nóng lên. Người này 5 lần 7 lượt không màng nguy hiểm đánh bạc tánh mạng cứu hắn. Nói không cảm động khẳng định là giả. Chính là hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ cùng một người nam nhân ở bên nhau. Nếu nói phải đáp ứng hắn, hắn liền sẽ cảm thấy trong lòng thập phần biệt nữ. Chính là nếu muốn cho hắn cự tuyệt, hắn lại tựa hồ có chút luyến tiếc. Hai vị đội trưởng nếu muốn đi Nam Thành, đội viên đương nhiên cũng không thể kéo xuống. Mọi người lên xe, rời đi Kim Hoa căn cứ, chiều Nam Thành phương hướng chạy tới. Tề Hành cùng Tề Nhạc cũng đi theo cùng đi. Nơi này sự tình đã hạ màn. Kế tiếp sự tình giao cho Tần Phong là được. Hai người bọn họ cảm thấy đi theo Lục Văn Ngạn bọn họ sẽ càng có ý tư chút ở trên đường. Lục Văn Ngạn kiểm tra khởi hệ thống trong bọc nhiệm vụ khen thưởng vật phẩm. Tinh hạch quả nhiên còn thừa không có mấy. 3 cấp tinh hạch chỉ còn 16 cái. Nhị cấp tinh hạch chỉ còn 28 cái. Hắn hoàn toàn là tiến vào nghèo rớt giai đoạn. 1 cấp cường hóa đan 3 viên. Có thể cấp Tề Hành 1 viên, còn có Hàng Thành căn cứ vương quân, đến nỗi dư lại một viên trước lưu trữ nói không chừng khi nào liền sẽ dùng đến, nhưng thật ra kia. Tam bổn tuy cơ sơ cấp kỹ năng thư, làm Lục Văn Ngạn tương đối có hứng thú. Rốt cuộc mỗi một quyển kỹ năng thư đối với các đội viên tác dụng rất lớn, hệ thống hay không bắt. Đầu rút ra môn phái sơ cấp kỹ năng thư. Có o không Lục Văn Ngạn quen cửa quen nẻo tuyển là, dùng một lần đem tam quyển sách đều cấp rút ra, hệ thống đạt được phân lộc môn phái sơ cấp kỹ năng. Thủy đi vào giấc mộng, phát ra mềm nhẹ nước gợn vờn quanh tại mục tiêu chung quanh. Có nhất định tỷ lệ sử địch quân ở một phút nội đình chỉ hành động. Đã chịu thương tổn gia tăng 20%, nên trạng thái ở đã chịu thương tổn sau giải trừ. Mở ra quyển sách có thể học tập hệ thống đạt được hoang hỏa môn phái sơ cấp kỹ năng. Quỷ thần chấn, vật lý công kích gia tăng 40%, xem nhẹ đối thủ 50% vật lý lực phòng ngự. Cũng làm này ở một phút nội vật lý lực phòng ngự giảm xuống 20%. Mở ra quyển sách có thể học tập hệ thống đạt được vân lộc môn phái sơ cấp kỹ năng. Hỏa ma huyễn, phát ra hướng ra phía ngoài bạo tán quyển lừa. Công kích quanh thân sở hữu địch nhân, công kích gia tăng 20%, cũng có nhất định tỷ lệ sử địch quân ở một phút nội đình chỉ hành động. Mở ra quyển sách có thể học tập xem ra Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi vận khí không tồi. Trừ đến hai bổn thích hợp bọn họ khống chế hình công kích kỹ năng. Đến nỗi kia bổn hoang hỏa môn phái kỹ năng, Lục Văn Ngạn cảm thấy hẳn là chỉ có Phương Cảnh Dương thích hợp. Vừa lúc một hồi tới rồi Nam Thành, có thể cho bọn họ đem kỹ năng thư cấp học, hảo hảo thử một lần kỹ năng mới uy lực. Đương Lục Văn Ngạn đem tam bổn sơ cấp môn phái kỹ năng thư giao cho ba người trong tay thời điểm, bọn họ trên mặt kinh hỉ là như thế nào đều che giấu không được, đặc biệt là Phương Cảnh Dương. Đương hắn lòng tràn đầy thấp thỏm đem này bổn kỹ năng thư thuận lợi mở ra lúc sau. Cao hứng thiếu chút nữa không từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Hắn vẫn luôn đều không có được đến quá bí tịch, đã sớm hâm mộ muốn chết, lần này thế nhưng được đến một quyền, lại còn có bị hắn cấp mở ra, làm hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu. Sao lại thế này, Tề Hành thanh âm từ bên trong xe thông tin trang bị truyền ra tới. Liền tính không cần thông qua thông tin trang bị. A cùng Tề Nhạc cũng có thể sau khi nghe thấy mặt trong xe Phương Cảnh Dương sói chu. Còn tưởng rằng mặt sau phát sinh chuyện gì, không có gì sự. Lục Văn Ngạn chạy nhanh thông qua thông tin trang bị trả lời nói. Đồng thời trừng mắt nhìn Phương Cảnh Dương liếc mắt một cái. Làm hắn an phận một chút, cái này đổi Lưu Khoan cùng Lý Minh Viễn bọn họ hâm mộ không thôi. Bọn họ cũng rất muốn có tân tuyệt chiêu a, Nam Thành rời đi Kim Hoa cũng không phải quá xa. Không có Từ gia tam huynh đệ khống chế, Nam Thành tang thi đã từ trong thành chạy ra tới. Cho nên bọn họ ở nửa đường thượng liền gặp không ít tác giả có lời muốn nói. Sửa chữa xong, cảm tạ ngày mộ muộn về lựu đạn. Cảm tạ bé công chúa cùng nhợt nhạt đưa ta địa lôi. Thật sự là quả yêu các ngươi. Du ba, du, hết chương.